Cẩm Tú Đình, chương 5, góc truyện audio.com. Mục Thư Du lập tức thả lỏng, nếu đứng lên sẽ đụng phải thân thể Tần Thừa Thích, toàn thân nàng căng cứng, lên tiếng. Hoàng thượng thứ cho thần thiếp thất lễ, thần thiếp không biết hoàng thượng đến, còn tưởng là tỷ nữ Như Lan đã trở lại, kính xin hoàng thượng trước hết để thần thiếp đứng dậy thỉnh tội. Thái phi khó chịu trong người nên nằm một lát cho khỏe, trẫm sẽ không trách tội. Hai tỷ nữ kia trẫm đã cho người an bài, thái phi nên an tâm nghỉ ngơi, trẫm là vì lo lắng cho thái phi mới đến thăm một lát. Tần Thừa Thích nhìn chằm chằm Mục Thư Du, hắn căn bản là không yên lòng mới cố ý tới xem, ai ngờ vừa vào phòng liền thấy cảnh đẹp hút hồn người. Có thể Mục Thư Du là bởi vì nóng bức mà kéo rộng cổ áo, vô tình lộ ra một làn da trắng như tuyến làm người ta mất hồn, khiến hắn nhịn không được đi tới ngồi cạnh nàng. Tạ hoàng thượng quan tâm, thần thiếp đã là khá hơn nhiều, hiện tại đã có thể ngồi dậy. Mục Thư Du cũng không phải là nữ tử ngây thơ ngu ngốc, kiếp trước nàng từng trải không ít, bạn trai cũng có vài người. Huống chi nàng từng là phụ nữ đã kết hôn, đối với đàn ông không thể nói là biết hết toàn bộ, nhưng đối với sự mập mờ khác thường của Tần Thừa Thích nàng lại hiểu quá rõ. Thái phi là biểu thẩm của trẫm, sao trẫm có thể để biểu thẩm đi lại chứ, trẫm biết thái phi nói khỏe là vì một lòng muốn rời khỏi đây. Tần Thừa Thích nói xong liền không kiềm được đưa tay khẽ vuốt mặt Mục Thư Du. Mục Thư Du thiếu chút nhảy dựng, da gà đều nổi lên. Tên nam nhân thối này quả nhiên có suy nghĩ không an phận với mình, nhưng nam nhân thối này lại là hoàng đế, nàng không thể cho hắn một cái tát. Vì vậy đành phải nghiêm mặt khuyên nhủ, hoàng thượng đã rõ thân phận thần thiếp, vì sao còn cư xử như thế, chẳng lẽ muốn người trong thiên hạ nhạo báng hoàng thượng sao? Nơi này chỉ có hai ta, ở đâu ra người trong thiên hạ, trẫm đối với thái phi là thật lòng, thầm thầm không đau lòng điệt nhi sao? Tần Thừa Thích cho rằng Mục Thư Du đang dục cự hoàn nghênh. Từ lúc hắn hiểu chuyện tới nay, với dung mạo và thân phận của hắn, con nữ nhân nào mà không lấy được tới tay. Dục nghênh hoàn cự, dục cự hoàn nghênh, muốn nghênh còn cự, muốn cự còn nghênh, nghĩa là muốn lắm mà còn làm bộ làm tịch. Nữ nhân yêu hắn nhiều như cá dưới sông, hiện tại chỉ cần hắn nói ít lời ngon ngọt cho vị biểu thẩm một cái bậc thang để nước chảy thành sông. Hắn vừa nói xong, tay cũng không nhàn rỗi, theo gương mặt nóng bừng của Mục Thư Du dần chuyển xuống làn da trắng lộ ra bên dưới cổ, này mềm mại nhẵn nhẵn nhụi làm cho hắn yêu thích không buông tay. Mục Thư Du thiếu chút nữa tức đến hộc máu, tim cũng đập thình thịch. Tên hoàng đế này có còn nhân tính hay không, mở miệng kêu nàng một tiếng thẩm mà lại làm cái chuyện hạ lưu như thế này. Chỉ là mặc dù tức giận, nhưng đối phương nắm giữ quyền sinh sát của nàng và cả ngọc phù quốc trong tay, nàng phải mau chóng nghĩ cách thoát khỏi nơi này. Lúc này Tần Thừa Thích lại áp miệng vào bên tai Mục Thư Du, hôn lên vành tai nàng, thấp giọng cười nói. Tim thẩm sao lại đập nhanh như thế, là bệnh cũ tái phát hay vì trẫm nên mới thế? Để trẫm xoa cho thẩm, làn da này mềm như ngọc vậy, thậm chí còn mềm hơn, thơm hơn cả ngọc nữa. Tần Thừa Thích vừa nói lời thiếu đứng đắn vừa đưa tay kéo chiếc yếm của Mục Thư Du ra. Lập tức một đôi căng tròn non mềm lộ ra, cổ họng Tần Thừa Thích khô khốc một tay không thể đợi. Góc truyện audio.com được nắm lấy nửa vòng tròn, nhẹ nhàng xoa bóp mấy cái. Rốt cục Mục Thư Du không nằm nổi nữa, bất chấp sẽ đụng trúng Tần Thừa Thích vừa thụt về phía sau vừa xoay người ngồi dậy, né tránh bàn tay đang tác quái của Tần Thừa Thích. Sắc mặt nàng vô cùng phẫn nộ, định thà chết không theo, hôm nay nếu như thực sự để tên hoàng đế háo sắc này làm hỏng danh tiết, sau này nàng sẽ phải đối mặt với người trong vương phủ thế nào, đối mặt với muội muội Thư Yến ra sao. Hậu quả nghiêm trọng hơn là cả Ngọc Phù Quốc sẽ bị biến thành trò cười lớn. Vì vậy nàng lạnh lùng trầm giọng, hoàng thượng tuyệt đối không được, sau này thần thiếp làm sao làm người, cầu xin hoàng thượng nhớ tới vương gia mà buông tha thần thiếp, nếu không thần thiếp chỉ có thể lấy cái chết bày tỏ. Động tác Tần Thừa Thích ngưng lại, nhìn Mục Thư Du xiêm y cười một nửa dáng vẻ xinh đẹp, từ từ thu tay về, sắc mặt trầm xuống. Thì ra thái phi lại tiết liệt như vậy, cùng Bình Khánh Vương chưa từng gặp một lần đã phô thê tình thâm, vậy trẫm sẽ không khiến người khó xử. Vừa rồi là trẫm thất thố, thái phi yên tâm, vô chung ở bên ngoài coi chừng, nếu có ai dám dị nghị nửa câu, trẫm lóc xương kẻ đó. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương sai người tới hỏi hoàng thượng khi nào quay lại yến tiệc. Vô chung ở bên ngoài nhỏ giọng bẩm báo, hắn biết rõ Tần Thừa Thích đối với Bình Khánh Vương thái phi có chút ý riêng, chỉ là không nghĩ hoàng thượng lại cấp bách ra tay như vậy. Bên kia tiệc rượu còn chưa kết thúc, hoàng thượng không nên liền ra hậu điện thăm thái phi. May mắn không có làm động tĩnh quá lớn, nếu không hoàng hậu sẽ sinh nghi. Trong lòng hắn nghĩ, Mục Thư Du kia vốn dĩ nên ngoan ngoãn phối hợp, vị thống đức đế này được các nước công nhận là minh quân, chỉ là người ngoài không biết sở trường của vị minh quân này chính là chuyện nam nữ đấy. Tần Thừa Thích chỉ thuận miệng nói biết rồi, nhưng hắn không lập tức rời đi, mà chờ Mục Thư Du sửa sang lại quần áo mới đứng lên, sắc mặt không thay đổi nói. Thái Phi trước hết cứ ở chỗ này giải rượu đi, không cần gấp gáp trở về vương phủ đâu, chờ mấy ngày nữa Hàn Tính, chậm biết rõ vì sao Thái Phi muốn ngủ lại ở chỗ Hoàng hậu, đêm nay Thái Phi đến Hòa Ninh Điện nghỉ ngơi đi, chậm đi nơi khác. Nói xong lại dặn dò người bên ngoài. Vô Trung, sai người đưa tỳ nữ của Thái Phi tới hầu hạ, hâm nóng canh cá bưng tới cho Thái Phi bồi bổ. Vô Trung lập tức thưa vâng, sai tiểu thái giám vội vàng đi làm. Mục Thư Du ngồi trên giường không nói lời nào, trong lòng đã quyết định sáng mai nhất định xuất cung trở về vương phủ. Nàng cũng không muốn đưa danh tiếng bản thân lên đỉnh đầu ngọn sóng, tối nay thoát được kiếp này, chưa chắc ngày mai người kia không đổi ý. Chỉ cần không để Tần Thừa Thích thấy mặt mình, như vậy sẽ an toàn hơn nhiều, cho dù hắn có muốn dây dưa với mình cũng sẽ không là chuyện đơn giản. Tần Thừa Thích nhìn Mục Thư Du cúi đầu không nói, liền xoay người rời khỏi, không bao lâu Như Ý cùng Như Lan cùng bước vào. Thái Phi, vừa mới trở về thì tổng quản không cho bọn nô tỳ vào trong hầu hạ, nói là sợ quấy rầy người an giấc. Không có gì, Hoàng thượng Hoàng hậu đã quá lo lắng. Như Lan vẫn không yên lòng, tim Thái Phi còn đau không? Có muốn mời Thái Y đến xem mạch một chút không? Không cần, đã khỏe rồi. Giờ chúng ta hồi giá Hòa Ninh Điện đi, ngày mai sau khi cáo lỗi với Hoàng hậu liền trở về vương phủ, đi thôi. Như Lan cùng Như Ý, góc chuyện audio.com, vội vàng đỡ Mục Thư Du từ phòng ăn đi ra ngoài, lên noãn kiệu trở về Hòa Ninh Điện. Ngày hôm sau, Mục Thư Du đến chỗ Hoàng hậu cáo lỗi vì hôm qua nàng rời tiệc trước, sau đó bất luận Hoàng hậu cố gắng thế nào cũng không giữ nàng lại được. Được Hoàng hậu chăm sóc thần thiếp cảm kích vô cùng, chỉ là trong vương phủ còn nhiều chuyện phải làm. Huống hồ ở phủ còn có di mẫu của vương gia, thần thiếp không thể không trở về săn sóc, kính xin Hoàng hậu đừng trách tội thần thiếp. Hoàng hậu cười nói, Thái Phi nhân nghĩa hiếu thuận, bản cung sao có thể trách tội, chỉ là làm khó Thái Phi tuổi nhỏ phải đảm đương nhiều việc của vương phủ. Nếu có chuyện khó xử có thể vào đây nói với bản cung. Còn một ân sủng đặc biệt nữa, Hoàng thượng đồng cảm với nỗi đau của Thái Phi, sau khi tiệc rượu chấm dứt còn đặc biệt sai người truyền chỉ cho bản cung, kêu bản cung báo Thái Phi, sau này nếu Thái Phi muốn ra vào hậu cung không cần phải bẩm tấu trước, có thể tới thăm Ngọc Chiêu Nghi bất cứ lúc nào, đây chính là đại ân điển chưa bao giờ có. Mục Thư Du không hề thích loại ân điển này tí nào, nhưng vẫn phải làm ra vẻ vui mừng cảm tạ Hoàng ân. Quay về Hòa Ninh Điện, nàng nói lời từ biệt với Mục Thư Yến, trước giờ ngọ đã đến cửa cung, thị vệ ở đây đã sớm biết ý chỉ Hoàng hậu để Bình Khánh Vương Thái Phi này có thể tùy ý ra vào cấm cung, tất nhiên là dễ dàng cho đi. Mục Thư Du trở lại vương phủ liền thấy Trần Di Mẫu dẫn theo gia quyến của vương phủ ra nghênh đón, đồng thời chúc mừng Mục Thư Du. Thật là khó có được một chuyện vui, muội muội Thái Phi chắc cũng là gia nhân, nếu không sao được Hoàng thượng sủng ái như thế. Di mẫu quá khen, bất quá Ngọc Chiêu Nghi quả thật rất biết làm người khác yêu mến. Những ngày Thái Phi không ở trong phủ, có không ít chuyện cần phải xử lý, lát nữa để A Xuân nói cho Thái Phi nghe, để người định đoạt. Trần Di mẫu vẫn tuân theo quy tắc không chịu tự mình quyết định. Mục Thư Du vừa nghe việc này cũng có chút đau đầu, nàng chỉ cần có ăn có uống áo cơm không lo là được, không muốn trông nom những việc vặt, vì vậy cười nói. Di mẫu cứ chủ mọi việc là được rồi, Thư Du có bệnh tim nhẹ, sự vụ càng nhiều càng dễ dàng phát bệnh, mong Di mẫu thư lỗi. Trần Thị vừa nghe lập tức lo lắng nói, bệnh nhẹ cũng nguy hiểm, Thái Phi nên trị tận gốc căn bệnh này mới được. Nếu đã như vậy dân phụ đành gánh vác, Mục Thư Du giải quyết xong chuyện này liền trở về chỗ của mình, nằm trên giường ngủ ngon lành. Vô Trung đứng sau lưng Tần Thừa Thích khom lưng không dám thở mạnh, cả trường tuyên điện yên lặng đến đáng sợ. Kể từ khi tiểu thái giám đem Ngọ Thiện ban cho Thái Phi bưng trở lại, Tần Thừa Thích vẫn cứ đanh mặt. Hoàng thượng, hay là người dùng bữa trước đi, long thể quan trọng hơn. Ai đồng ý cho Thái Phi rời cung? Tần Thừa Thích vừa nhìn tấu chương vừa hỏi. Vô Trung trong lòng kêu khổ, rõ ràng chính Hoàng thượng kêu Hoàng hậu hạ ý chỉ, bây giờ lại hỏi ngược, hắn không có cách nào khác đành phải kìm nén bực bội trả lời. Hoàng thượng, hôm qua sau yến tiệc đã sai nô tài đến chỗ Hoàng hậu truyền chỉ, nói sao này Thái Phi có thể tùy ý vào cung? Đã biết rõ ý trẫm là vào cung, vì sao Thái Phi có thể tùy ý xuất cung, ý chỉ của Hoàng hậu viết như thế nào? Mặt mũi Vô Trung trắng bệch, bản thân hắn truyền chỉ đúng là vào cung, hẳn là Hoàng hậu hiểu sai ý, chỉ là chút sai sót này không thể đổ lên Hoàng hậu, đành phải quy. Góc chuyện audio.com, xuống dập đầu, là nô tài ăn nói vụng về, không bẩm rõ với Hoàng hậu, xin Hoàng thượng thứ tội. Tần Thừa Thích cũng là người hiểu chuyện, không giận chó đánh mèo, mắt không rời tấu chương. Đứng lên đi, chuyện như vậy không cần lại nói với Hoàng hậu, nếu ý chỉ đã viết như vậy, cứ tuân theo ý của Hoàng hậu đi. Thái phi xuất nhập hậu cung không liên quan đến trẫm, đều là chuyện của nữ nhân, một canh giờ sau lại dùng ngọ thiện, Bạch Hồng Tín đã tới chưa? Hồi bẩm hoàng thượng, Bạch đại nhân đã chờ ở bên ngoài. Truyền hắn vào, Vũ Trung Thư một tiếng liền lập tức đi mời thượng thư lệnh Bạch Hồng Tín, chờ Bạch Hồng Tín vào trong điện thì Vũ Trung ở bên ngoài đóng cửa canh giữ một bên, hắn đảo trong mắt suy nghĩ, vừa rồi nghe giọng nói của hoàng thượng, chẳng lẽ ngài đã bị mất mặt chỗ thái phi? Không thể nào đâu, ngay cả Ô Thục Nghi lúc mới vào cung lạnh lùng như một khối băng, suốt ngày chỉ biết ngâm thơ đọc sách không hề lui tới cùng các phi tần khác, thanh cao đến cực điểm, không phải vừa bị hoàng thượng dụ dỗ vài ngày thì đã từ lạnh chuyển thành nóng sao? Lại còn chưa nói đến vị Bình Nam Vương Trắc phi xinh đẹp vốn không coi ai ra gì kia, nay còn muốn tìm người giúp mình tiến cung gặp hoàng thượng nối lại tình duyên đấy. Càng nghĩ càng cảm thấy không thể nào, trong lúc nhất thời hắn nghĩ mãi cũng không hiểu hoàng thượng nổi cáu là do đâu, nhưng chắn chắn rằng chuyện có liên quan đến Bình Khánh Vương Thái Phi. Vô Trung nghĩ sau này cần cố gắng lưu tâm, nếu có thể thuận thánh ý thì đúng là đã lập công lớn. Lưu Tử Bân đi xuyên khúc quốc rồi ư? Tần Thừa Thích hỏi Bạch Hồng Tín ở phía dưới. Dạ phải, xuyên khúc quốc đã chịu chấp nhận Lưu Tử Bân, Tân Vương Kỳ quốc Đoạn Chấn Hạo đã phái sứ thần đến thương nghị, sợ là cũng không có kết quả. Như thế lại hay, rất hợp ý trẫm. Người nói cho Chí Thành biết, chờ Kỳ quốc có động tĩnh rồi hàn tính tiếp, giờ chỉ án binh bất động. Tần Thừa Thích đối với hướng đi của nguyên thừa tướng Lưu Tử Bân Kỳ quốc rất hài lòng, sau khi Bạch Hồng Tín lui ra tâm tình hắn đã tốt hơn, cũng có khẩu vị, lập tức sai người dọn thức ăn. Bên này Hoàng hậu Hách Thị thấy khí trời mỗi ngày dần ấm lên, Hoàng thượng lại bận việc quốc sự, gần nửa tháng cũng không đến hậu cung. Hằng ngày mọi người lúc đến Tỉnh An đều có vẻ mệt mỏi không có tinh thần, nàng liền muốn dẫn những người này đi hóng gió tìm chút niềm vui. Thời tiết cũng ấm hơn nên đêm đến cũng muộn, bản cung muốn dẫn các muội đi đến bãi săn Phong Diệp chơi thật vui vẻ, có chịu không? Bãi săn Phong Diệp cách Hoàng cung gần, dẫn theo phi tần ra vào cũng tiện. Mọi người nghe thế đều đồng ý, Văn Phi lập tức hỏi. Hoàng hậu có thể mời Hoàng thượng cùng đi hay không? Tất nhiên là sẽ mời, chỉ sợ hoàng thượng bận rộn chính vụ không rảnh để đi cùng, bản cung biết tâm ý của các muội, nhất định sẽ cố gắng hết sức. Tất cả mọi người nghe đều cười rộ lên, đến bãi săn tất nhiên là so với lúc trong cung ít ràng buộc lễ nghi hơn, đến lúc đó ai có thể làm bạn với vua chỉ có thể dựa vào bản lĩnh riêng. Hoàng hậu, thần thiếp còn có một chuyện, Mục Thư Yến đứng lên thi lễ với hoàng hậu. Hoàng hậu chỉ Mục Thư Yến an tọa, vừa cười vừa nói. Tâm tư của muội bản cung hiểu rõ, chỗ thái phi bản cung cũng đã cho người đi mời, chuyện vui như vậy nếu không mời thái phi, bản cung cũng sợ hoàng thượng sẽ trách cứ. Nếu thái phi tuổi tác đã, góc chuyện audio.com, cao thì thôi, chỉ là người còn trẻ như vậy, ngày ngày ngây người ở trong vương phủ chắc sẽ điên mất. Tạ hoàng hậu nương nương, Mục Thư Yến lần này thật rất vui vẻ, nàng cũng là lo lắng cho Mục Thư Du, sợ tỷ tỷ mình cảm thấy cô quạnh. Mục Thư Du nhìn cung nhân hoàng hậu phái tới có chút lúng túng, chỉ hỏi. Lần này chỉ có các nương nương trong cung đi thôi sao? Còn có vài vị chính phi, chắc phi của các vương phủ khác, hoàng hậu nương nương còn sai nô tài cố ý dặn dò thái phi một tiếng, không cần lo ngại. Người đi theo đều là nữ quyến của hoàng gia, không có người ngoài, ăn mặc thoải mái chút cũng không sao. Hoàng thượng thì sao, nếu hoàng thượng cũng đi, chắc ta phải cân nhắc một chút. Thánh thượng bận rộn quốc sự nên không thể đến, thái phi cứ yên tâm. Tiểu thái giám lo Mục Thư Du sợ phiền sẽ không đi, khi hắn trở về phải chịu tội hành sự bất lực cho nên dù chỉ nghe phong phanh không hề chắc chắn hắn cũng nói để yên lòng Mục Thư Du. Lúc này Mục Thư Du mới thở phào nhẹ nhõm đồng ý, sai người đưa tiền thưởng cho tiểu thái giám rồi tiễn hắn ra ngoài, sau đó nói chuyện với Trần Di Mẫu. Chuyện này dễ mà, trang phục đều có sẵn, chỉ cần không quá sặc sỡ, bộ màu xanh nhạt thực rất hợp với thái phi. Hoàng hậu và chư vị nương nương đều vui vẻ, thái phi cũng không nên quá ủ rũ khiến người không thích. Trần thị suy tính rất chu toàn, vương phủ hiện tại không có nam nhân làm chủ, chỉ có thái phi, thể diện nhất định phải giữ. Mục Thư Du ngẫm lại cũng đúng, liền chuẩn bị theo như lời Trần Di Mẫu nói. Tần Thừa Thích xem hết tấu chương buổi tối liền đến chỗ thục phi dâng trà lên xong thì giả vờ hờn dỗi. Vì sao hoàng thượng không đến bãi săn vậy, làm cho bọn tỉ muội thần thiếp không vui nổi, mọi người đều ngóng trông hoàng thượng đi đấy. Là mọi người ngóng trông, hay chỉ nàng ngóng trông? Hoàng thượng thật là xấu, luôn giễu cợt thần thiếp, hoàng thượng không đi đến lúc đó đừng hối hận. Thục phi bĩu môi thân thể liền nhào vào trong lòng Tần Thừa Thích. Tần Thừa Thích cười ha ha một tiếng, nhéo cái má hồng kiều diễm của thục phi một cái. Chậm có cái gì để hối hận, ngày thường không phải vẫn luôn gặp các nàng hay sao? Ngày thường vẫn thấy có gì hiếm đâu, chỉ là thường ngày không thấy mới sợ bỏ lỡ. Bình Nam Vương Trắc Phi nghe tin xong, không kịp đợi Hoàng hậu mời liền xin đi cùng đó. Ánh mắt tình tứ của Thục Phi nhìn Tần Thừa Thích xem hắn phản ứng như thế nào, Tạ Trúc Oánh có tâm tư kia ai mà nhìn không ra, quấn quýt lấy Hoàng thượng không dứt, nàng chỉ lo lắng Hoàng thượng không gặp mặt tiện nhân kia một thời gian rồi, khi đến bãi săn sẽ thấy mới mẻ. Trẫm còn chưa nói đi đâu, nàng cứ nói móc trẫm như vậy, trẫm đi thế nào được. Tần Thừa Thích lơ đễnh trêu chọc, biết Hoàng thượng bận rộn, thần thiếp đã sớm hẹn với Văn Phi sẽ dạy Bình Khánh Vương Thái Phi tập bắn, chắc chắn sẽ không quấy nhiễu chuyện tốt của Hoàng thương đâu. Thục Phi cố ý kéo dài giọng, Tần Thừa Thích đang bưng chén trà thì khựng lại một chút hỏi. Thái Phi cũng đi ư, tất nhiên đi rồi, Hoàng hậu hai lần phái người đi mời cơ mà. Nhắc tới cũng kỳ lạ thật, nữ nhân biết bắn cung là chuyện rất bình thường mà Thái Phi này một chút cũng không biết. Chẳng lẽ công chúa Ngọc Phù Quốc ngày thường đều chỉ buồn bực ngồi trong phòng. Thục Phi nói xong liền che miệng cười khẽ, có thể là Thái Phi thích yên tĩnh thôi, không đề cập tới chuyện này nữa, rốt cuộc nàng có muốn. Góc chuyện audio.com, chậm đi không, Hoàng thượng bận chuyện quan trọng không phải thần thiếp nói muốn là được. Tần Thừa Thích nhướng mày cười một tiếng, lúc này chậm chỉ nghe lời nàng, nàng nói chậm sẽ đi, nàng không cho đi thì không đi. Thật sao, mắt Thục Phi sáng rực lên, việc này nếu truyền ra ngoài không chỉ tất cả mọi người sẽ biết Hoàng thượng rất mực sủng ái nàng. Hơn nữa lần này Hoàng thượng chịu đến bãi săn kia tất cả công lao đều thuộc về nàng. Vừa nghĩ như thế Thục Phi chẳng thèm ăn giấm chua với Bình Nam Vương Trắc Phi nữa, nàng lắc lắc cánh tay Tần Thừa Thích nói hắn nhất định phải đi. Tần Thừa Thích rũ mắt xuống khóe miệng mỉm cười, chậm đi là được chứ gì, chậm phải đi gặp nàng ấy, cách chương.